Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 531, sinh ra sớm quý nữ. Tân nương phòng hóa trang, lâm thời đổi áo cưới. Làm Adam nói ra đề nghị này thời điểm, Peggy mụ mụ cùng tỷ tỷ đều rất bất mãn. Đây chính là các nàng ngàn chọn vạn chọn áo cưới a. Làm sao có thể nói đổi liền đổi đây? Sau đó, Adam lộ ra ngay tân hôn xa, bởi vì tìm không thấy cùng một kiểu dáng. Lisa tuân theo Adam ý kiến, chọn lựa có khả năng lập tức cầm tới quý nhất áo cưới. Tiền nào đồ nấy, quý nhất đương nhiên cũng là tốt nhất. Đây là lúc trước các nàng đi dạo tiệm áo cưới. Trong cửa hàng tiêu thụ căn bản sẽ không lấy ra trấn điếm chi bảo. Sử dụng cái nào đó cùng tiệm áo cưới thường xuyên giao tiếp người lời nói. Tiệm áo cưới bên trong tiêu thụ có khả năng thông qua nội y của ngươi kiểu dáng. Một cái xem thấu ngươi chân thật sức mua. Erica cùng mụ mụ nàng đi dạo thời điểm. Mặc dù ngàn chọn vạn chọn, nhưng có khả năng tiếp xúc đẳng cấp dù sao kém rất nhiều. Peggy phù dâu áo cưới là đơn độc mua. Kiểu dáng đồng dạng, nhưng đẳng cấp rõ ràng cao rất nhiều. À, tân hôn xa sáng lên. Erica cùng mụ mụ nàng lập tức ánh mắt phát sáng. Bất mãn cùng không nguyện ý biểu lộ nháy mắt biến mất. Vui vẻ bắt đầu mặc thử tân hôn xa. Adam lui ra ngoài, đi tới tân lang bên này. David, chúc mừng. Adam chúc mừng. Cảm ơn. Một thân tân lang chứa David, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Adam vừa rồi chú ý quan sát qua. Peggy mụ mụ không có bất kỳ cái gì mang thai dấu hiệu. Xem ra không phải vội vã đám cưới chạy bầu. Xem bọn hắn vui vẻ như vậy, hẳn là chân ái. Hôn lễ rất nhanh cử hành. Ted cùng Erica đầu tiên dắt tay ra sân. Tuấn nam mỹ nữ, áo cưới lễ phục, dẫn tới gia nhập hôn lễ khách nhân liên tục gật đầu. Dù sao, chân chính tướng mạo thường thường mới là người bình thường tình huống bình thường. Ted cùng Erica loại này, đối với tiểu trấn bên trên người tới đến nói, cũng chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy. Bởi vậy, làm Adam dắt tay Peggy, sau đó ra sân lúc, trực tiếp đưa tới oanh động, cả đám đều nhìn ngốc, cái này, chấm ngoặc kép, ngồi tại hàng trước nhất, David muội muội Angela, trợn tròn cả mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, không được, David nhất định muốn cùng Linda sinh đứa bé, tốt nhất là nữ nhi, trước kia, đối với Linda đã có 2 cái nữ nhi, về sau không muốn sống lại. David quan tâm người yêu cũng nguyện ý không sinh. Nàng xem như muội muội là không có ý kiến gì, thậm chí là âm thầm duy trì, bởi vì nàng cảm thấy ca co lầm vệ cùng Linda phát triển tốc độ quá nhanh, về sau khó tránh khỏi sẽ ra vấn đề. Đến lúc đó, ca ca của mình trực tiếp thành mồ côi cha ba ba. Đối với ngay tại lập nghiệp ca co lầm vệ đến nói, đây không phải là một cái nhỏ gánh vác. Cùng như thế, còn không bằng vừa bắt đầu liền không sinh. Nhìn xem tình huống, nếu mà phu thê bọn họ tình cảm ổn định, ca co lầm vệ sự nghiệp lại có tiến triển, cái kia đến lúc đó lại nói. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy Linda 2 cái nữ nhi, đặc biệt là Peggy, lấy dạng này tư thái xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái gì tốt nhất trước đừng sinh, nhìn lại một chút ý nghĩ, đều gặp quỷ đi thôi. Sinh, nhất định muốn sinh, còn muốn mau chóng sinh. Liền tính về sau bọn họ tình cảm xảy ra vấn đề, ca co lầm vệ làm mồ côi cha ba ba gánh vác quá nặng cũng không quan hệ nha. Nàng xem như thân muội muội, hoàn toàn có thể giúp ca ca mang nha. Như thế tinh xảo xinh đẹp nữ hài, hoàn toàn đả động nàng cái này già thẳng nữ mẫu tính. Rất muốn lập tức có dạng này nữ nhi a. Angela ánh mắt cực nóng. Tiếng âm nhạc vang lên, tân nương Linda lần thứ 2 kéo phụ thân, xuất hiện tại trong hôn lễ. Tại nước Mỹ, làm phụ thân cũng không dễ dàng, động một chút lại muốn một lần lại một lần để nữ nhi kéo. 2 lần thật không coi là nhiều, bị kéo vài chục lần đều có. Làm tân lang David tiến lên theo nhạc phụ trong tay nhận lấy tân nương, đi đến thánh đàn, đứng tại cha xứ hai bên. mặt đối mặt ngọt ngào mà cười lúc. Ted cùng Erica đứng tại bọn họ bên cạnh sau lưng. Adam cùng Peggy thì là đứng tại Ted cùng Erica bên cạnh sau lưng. Ba cặp lễ phục áo cưới. Phảng phất ba cặp người mới. Adam cùng Peggy đối mặt. Trong lòng có loại không hiểu cổ quái cảm giác. Quá trình tại tiến hành. Adam cùng Peggy chủ yếu là làm vật làm nền. Ted cùng Erica mới là thủ tịch phù rể cùng thủ tịch phù dâu. Bọn họ phụ trách kịp thời đưa lên tân lang tân nương kết hôn thề cùng nhẫn cưới. Đây không phải là thần tượng kịch. Tự nhiên không có cầu huyết Peggy ba ba đột nhiên mở cửa lớn ra. Muốn cùng Linda phục hôn. Cũng không có cầu huyết một cái nữ nhân nào đó chạy vào. Kêu to nàng không đồng ý. David là nàng. Hôn lễ thuận lợi kết thúc. Sau đó, chính là đập hình kết hôn. Có các loại chụp ảnh chung. Tại người mới đập qua về sau. Phù rể phù dâu cùng người mới 6 người đập mấy cái chụp ảnh chung. Những hình này đến lúc đó sẽ rửa đi ra, bỏ vào kết hôn album ảnh bên trong, hoặc là giống Adam muội muội Teddy đồng dạng, đem những hình này làm thành từng cái khung hình, treo đầy trong nhà trên vách tường, ghi chép biểu hiện ra những hạnh phúc này nháy mắt. Peggy, ta là cô người Angela, chúng ta tới hợp cái chiếu a. David muội muội Angela, chờ đập xong trọng yếu nhất tổ mấy tấm ảnh về sau. Lập tức bu lại, hỏa ái dễ gần nói. Được, Peggy nhìn nàng một cái. Nhẹ gật đầu, cái này nhưng làm Angela vui vẻ hỏng. Lôi kéo Peggy liên tục đập tốt nhiều tấm. Thế cho nên ca co lầm vệ đều không nhìn nổi. Đi, David tới nhắc nhở một câu. Được rồi, Angela vẫn chưa thỏa mãn. Lôi kéo ca co lầm vệ qua một bên. Vụng trộm nói. David, ta suy nghĩ một chút. Linda tuổi tác cũng không nhỏ. Các ngươi vẫn là muốn nắm chặt sinh đứa bé. Chúng ta Grossman gia tộc cũng không thể không có huyết mạch truyền xuống a. Thái độ này truyền. Biến lớn. Tự nhiên để David rất kinh ngạc. Bất quá tại Angela giải thích nguyên nhân sau đó. Hắn nhìn một chút cách đó không xa thanh khiết thiếu nữ Peggy. Suy nghĩ một chút hắn cùng người yêu Linda sinh ra một cái giống Peggy dạng này nữ nhi. Cũng kìm lòng không được động tâm. Người đã trung niên. Đến cùng lúc tuổi còn trẻ chỉ muốn một đời một thế một đôi người tâm cảnh là không giống. Ta sẽ thương lượng với Linda. David nhả ra. Quá tốt rồi. Angela đại hỉ. Tuyệt đối đừng kéo. Thừa dịp các ngươi coi như tuổi trẻ. Thật tốt cùng Linda nói. Erica cùng Peggy tuy tốt. Nhưng đến cùng không phải ngươi cùng Linda tình yêu kết tinh à. Các nàng sẽ chỉ gọi ngươi David thúc thúc, mà không phải ba ba. Ân, David nhẹ gật đầu. Các ngươi nữ nhi danh tự ta đều nghĩ kỹ. Ngươi không phải thích nhất đơn giản Austin tiểu thuyết Emma nha. Nữ nhi của các ngươi liền gọi Emma. Emma Grossman. Angela vô cùng tích cực tiếp tục cổ động. Emma Grossman. David lẩm bẩm cái tên này. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười sán lạn. Hoàn toàn bị thuyết phục. Ta thích cái tên này. Liền cái này. Angela còn không yên tâm. Âm thầm bàn giao David tối nay thật tốt tận hứng. Đừng có dùng an toàn biện pháp loại hình tư mật thoại đề. David nghe không vào. Cắt ngang sau đó. Nói một tiếng biết rõ. Đi tìm tân nương Linda. Dù cho hắn lại động tâm. Cũng phải cùng người yêu Linda nói rõ trước. Đây là nhất định tôn trọng. Trong hoa viên. Lão bản, nhìn bên này, Peggy, tay người đáp lên lão bản trên cổ. Đúng, chính là như vậy. Lão bản, tay của ngươi, đừng như vậy tự nhiên. Câu nệ điểm, thu điểm, Lisa lúc này cũng bắt đầu chính mình kiêm chức. Dùng giá ba chân đem máy quay phim tại cách đó không xa lắp xong thiết lập thành quay chụp tình. Trạng, sau đó dùng trên cổ treo máy ảnh cho Adam cùng Peggy đập lên các loại chân dung tấm ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.